yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 148, 148, sẽ không thay đổi nguyên tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tát đó, Tống Yến không phòng bị chút nào. Ở đây có người nào có thể nghĩ đến, có thể kịp phản ứng, cách không đánh ra kình khí. Rất nhiều cao thủ tại đây đều có thể làm được. Không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mấu chốt là, Tống Yến vừa mới đứng ở bên cạnh Tống Hưng Quốc. Tiêu Trần lại ngay trước mặt Tống Hưng Quốc. Tát Tống Yến một cái. Đánh nàng bay ra ngoài. Đây là trực diện khiêu khích Tống Hưng Quốc. Khiêu khích toàn bộ Tống gia à, Yến Nhi. Tống Hưng Quốc lấy lại tinh thần. Vội vã chạy đi đỡ Tống Yến dậy. Phát hiện Tống Yến đã thần trí không rõ. Ngất đi, ngươi thật lớn mật. Tống Hưng Quốc để cho một tên hạ nhân chăm sóc Tống Yến. Tức giận đứng lên mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Tống Hưng Quốc hắn đầu tức giận như vậy. Lần đầu hận muốn đem một người nuốt sống. Lăng Trì, không phải ngươi muốn giải thích sao? Ta đã cho ngươi, nhưng ngươi hình như không hài lòng. Thần sắc Tiêu Trần phong khinh vân đạm. Không có một chút giác ngộ đang gây họa. Ngược lại giống như làm một việc nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Ta rất hài lòng, vô cùng hài lòng. Khuôn mặt Tống Hưng Quốc có chút dữ tợn. Hắn thật bị Tiêu Trần phát cáu. Người đâu, chảm đoạn tứ chi hắn cho ta. Tiếng nói rơi xuống. Hai tên võ giả tiên thiên đệ nhị cảnh hiện thân. Sát ý bừng bừng hướng về Tiêu Trần. Tiêu công tử, Tiêu Trần, Lâm Hưng Thành cùng Lâm Huyên Dĩnh muốn lên. Giúp đỡ. Thậm chí chữ chỉ Lan cũng muốn tiến đến thay Tiêu Trần chặn chiêu. Lui về phía sau, Tiêu Trần phun ra hai chữ lãnh đạm, rồi sau đó phất tay nhẹ một cái. Một đạo lực lượng êm dịu bao phủ ba người, đưa bọn họ ra. Đây, Lâm Hưng Thành cũng nắm giữ tu vi tiên thiên đệ nhị cảnh. Lúc này không khỏi lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trần dùng loại thủ đoạn tiện tay này. Làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Lẽ nào Tiêu Trần không chỉ có y thuật cao siêu, bản thân cũng nắm giữ tu vi võ đạo có thể cùng thiên tài phong vân bảng so sánh. Tiểu tử, Tống gia không phải chỗ để ngươi lỗ mãng. Quỳ xuống. Lúc này, khí tức hai tên võ giả Tống gia nghiêm nghị, ép tới gần Tiêu Trần. Nhưng thấy ánh mắt Tiêu Trần lạnh lẽo, kiếm khí vô hình phá thể mà ra. Suy. Chớp mắt một cái chớp mắt, máu bắn tung tóe, hai tên võ giả bị giết chết tại chỗ, thi thể nằm dưới đất. Cái gì? Thần sắc Tống Hưng Quốc đại biến. Các ngươi đường đường Tống gia, không biết cũng chỉ có chút võ giả này chứ? Tiêu Trần lãnh đạm nói, xem thường ta sao? Cuồng đồ lớn mật, ngươi dám ở chỗ này giết người, lần này ai cũng không cứu được ngươi. Tống Hưng Quốc bỗng nhiên âm trầm cười lạnh. Mọi người tại đây, đều nhìn thấy kia hai cỗ thi thể. Thần sắc cũng là biến đổi. Tiêu Trần có thể trong nháy mắt giết hai tên tiên thiên đệ nhị cảnh võ giả. Có thể thấy cũng là phi thường lợi hại thiên tài võ đạo. Nhưng nội tình Tống gia hoàn toàn không chỉ như thế. Sở dĩ không có ngay lập tức xuất động. Chỉ bởi vì nơi này là Yến Kinh. Yến Kinh là đế đô Hoa Hạ. Nước rất sâu, ngọa hồ Tàng Long. Lại giống như Tống gia này có thể đứng ở top trên. Nội tình mạnh mẽ đáng sợ. Nhưng mà đồng thời, Yến Kinh quản thúc cũng nghiêm khắc hơn nhiều so với bất kỳ địa phương nào. Tại Giang Nam Giang Bắc, võ giả tranh đấu mà bỏ mạng cũng không hiếm thấy. Nhưng mà Yến Kinh, rất kiêng kỵ việc giết người. Càng là võ giả cao cường càng bị hạn chế nhiều. Càng không thể tùy tiện ra tay. Đây cũng là nguyên nhân khi Tống Yến chịu nhục. Tống Hưng Quốc vẫn chậm chạp không động thủ. Thậm chí lúc vừa rồi, hắn phẫn nộ vô cùng cũng chỉ là để cho người cắt xuống tứ chi Tiêu Trần. Mà không nói giết hắn. Tống gia cũng không dám bất chấp vương pháp. Tiêu công tử, nơi này là Yến Kinh. Có vài thứ rất kiêng kỵ. Ngươi chọc vào đại họa. Lâm Hưng Thành lộ ra vẻ lo âu. Tiêu Trần là truyền nhân Ngọc Tiêu Môn. Y thuật càng là ở trên hắn. Vô luận như thế nào hắn đều muốn bảo vệ Tiêu Trần trước Tống gia. Nhưng Tiêu Trần giết chết hai tên võ giả Tống gia, đã không phải là hắn muốn bảo đảm là có thể giữ được rồi. Đối mặt với Lâm Hưng Thành lo âu, Tiêu Trần lại chỉ là nhàn nhạt nói. Yến Kinh thì lại làm sao? Giết người đáng chết, vô luận là ở đâu? Sẽ không thay đổi nguyên tắc. Được một câu sẽ không thay đổi nguyên tắc. Tống Hưng Quốc, ta lần đầu tiên trong đời nhìn thấy ngươi không biết trời cao đất rộng như vậy. Nhưng nếu là ngươi động thủ trước, vậy ta đem ngươi giết chết tại chỗ. Ưng Tổ cũng không thể trách ta. Tống Hưng Quốc cười giận dữ. Lập tức, Tống gia lại có 3 người bước ra. Khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Là tam đại cung phụng chân nguyên cảnh Tống gia. Bọn họ không phải chân nguyên cảnh bình thường. Đều là cao nhân tiền bối thành danh đã lâu. Không thua gì Phong Vân bảng thượng thiên mới. Đối phó một người thiếu niên. Chẳng lẽ cần 3 người liên thủ sao? Mọi người kinh hãi không thôi. Tống Hưng Quốc đối với Tiêu Trần là thật nổi giận. Trực tiếp gọi ra 3 đại cung phụng. Chậm đã, ngay lúc đại chiến sắp bùng nổ, Kỷ Trạch bỗng nhiên chạy tới. Ngăn cản 3 đại cung phụng Tống ra. Kỷ Trạch, ngươi làm cái gì? Tống Hưng Quốc nổi giận nói. Ta đem Yến Nhi giao cho ngươi. Ngươi mặc cho nàng bị người khác khi dễ thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta báo thù cho Yến Nhi? Tống Thúc Thúc, ta không phải có ý này. Trong thời gian vừa rồi, tâm cảnh Kỷ Trạch đã có chuyển biến. Thần sắc nghiêm túc nói. Chỉ là Tống Thúc Thúc, ngươi không được quên, ta chính là người Ưng Tổ. Không ít người nghe vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần ảnh kiếm Kỷ Trạch là người Ưng Tổ. Đương nhiên, các ngươi chẳng lẽ không biết sư phụ Kỷ Trạch chính là cao thủ Ưng Tổ. Thì ra còn có tầng quan hệ này. Kiến thức nông cạn rồi. Tống Hưng Quốc cũng là ngớ ngẩn. Hỏi, Kỷ Trạch, ngươi là người Ưng Tổ thì thế nào? Chẳng lẽ muốn bao che hắn? Không, Tống Thúc Thúc hiểu lầm ta ý tứ. Kỷ Trạch bình tĩnh nói. Ý ta là nói, ta tới đối phó hắn. Ngươi đối phó hắn. Tống Hưng Quốc ngớ ngẩn. Không sai. Kỷ Trạch quay người, mặt hướng Tiêu Trần. Ngươi xác định, muốn ra tay với ta. Tiêu Trần nhìn đến Kỷ Trạch nói. Kỷ Trạch, ngươi làm sao có thể như vậy? Chữ chỉ lan nóng này không thôi. Tình cảnh Tiêu Trần đủ phiền toái. Kỷ Trạch còn muốn bỏ đá xuống giếng. Kỷ Trạch nhìn chữ chỉ lan một cái nói. Ban nãy ta đã nói qua. Ta là người Ưng Tổ. Ưng Tổ có quy củ Ưng Tổ. Hắn qua loa giết người. Ta không thể ngồi yên không để ý đến. Cái gì Ưng Tổ? Các ngươi không phải bằng hữu sao? Chữ chỉ lan không hiểu. Chỉ là gặp qua một lần. Không thể coi là bằng hữu. Kỷ Trạch lắc đầu nói. Hơn nữa cho dù là bằng hữu, cũng không thể để mặc cho hắn phạm pháp. Giống như hắn lời vừa mới nói. Nguyên tắc không thể đổi. Người mới nghe xong đã biết áp dụng đó. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Tiêu Trần, có lẽ chúng ta không làm được bằng hữu. Vậy không bằng, liền quyết định bằng thắng bại đi. Cùng lúc Kỷ Trạch trước quả thực như hai người khác nhau. Trên thân hiện ra một luồng khí thế kinh người. Lập tức, chỉ thấy hắn đưa tay lên hư không thoáng một cái. Một thanh thần kiếm bị hắn nắm trong tay. Là thần ảnh kiếm. Lần đầu tiên nhìn thấy a. Kỷ Trạch ngày thường rất hiền lành. Không cùng người khác cạnh tranh. Cho nên hắn không nổi tiếng bằng những người khác được. Nhưng dù sao hắn cũng là Phong Vân bảng. Thực lực không thể khinh thường. Ta cảm giác nếu như Kỷ Trạch đi tranh, bài danh có lẽ có thể thăng lên mấy bậc. Hừm, ta cũng có loại cảm giác này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Kỷ Trạch nghiêm túc. Được, Kỷ Trạch, ta cùng Yến Nhi đều không nhìn lầm ngươi. Nhanh bắt hắn lại, ngữ khí Tống Hưng Quốc mang theo vẻ hưng phấn. Kỷ Trạch chịu ra tay. Không còn gì tốt hơn rồi. Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.